nó vẫn cứ không cách nào nhúc nhích, chỉ có cánh buồm cũng giống như thế. Chỉ có ba người này toàn bộ đạt đến tới đỉnh phong cực hạn, đồng thời hết sức trung thành hợp tác, hoàn mỹ không kẽ hở, mới có thể ở biển rộng trong đó ngao du sướng hàng, đạt đến cảnh giới trí cao bỉ ngạn. Thanh Khư trong đầu linh cảm phun ra từng cái âm thanh phảng phất hồng trung đại lữ, ở hắn thế giới tinh thần không ngừng vang vọng, làm cho thế giới tinh thần như sản sinh địa chấn giống như vậy, ầm ầm không ngớt. Mà ở hắn thế giới tinh thần nhất vị trí nòng cốt, đạo kia thuộc về Trúc Long kiếm ý bóng mờ nhưng là ở hồng trung đại lữ tiếng vang không ngừng rung động hạ, tầng tầng bóc ra từng mảng tan vỡ. Thì dường như một thanh mọc đầy dì sắt tuyệt thế thần binh, tại này cố minh mông thần âm rung động đem dì xét hết thảy đánh rơi xuống, do đó hiển hóa ra chân chính phong mang. Thuộc về tuyệt thế thần kiếm phong mang. Ông ông! Ở thế giới tinh thần bên trong thần kiếm ngưng tụ đồng thời, Thanh Khư trong cơ thể khí huyết cũng là không tự chủ được bị cái kia cố tân sinh kiếm ý dẫn sắt, cùng kiếm ý hóa làm một thể. Cùng lúc đó, ở hắn chân nguyên bị toàn bộ phong ấm dưới tình huống, tia kiếm khí kia đều ở đây không tự chủ được dẫn sắt trong cơ thể hắn khí huyết, bắt đầu luyện tinh hóa khí, diễn sinh ra một loại lấy kiếm ý làm căn cơ mà hình thành hoàn toàn mới chân khí. Đại thể nhìn thấy được. Lúc trước là quan tưởng kim ô, Trúc Long thần hồn cuối cùng ngưng thành chân khí, mà bây giờ nhưng là ngưng tụ tuyệt thế kiếm ý bóng mờ, do đó ngưng tụ chân khí, tựa hồ cũng không hề khác gì nhau, nhưng trên thực tế, hai người chủ đạo cũng đã lặng yên không tiếng động phát sinh ra biến hóa. Quan tưởng kim ô, quan tưởng Trúc Long, người tu luyện cuối cùng trưởng thành phương hướng, chính là hướng về kim ô, Trúc Long đi lột xác, đi biến hóa. Bọn họ tu luyện trung cực con đường, chính là hóa thân chân chính kim ô, Trúc Long, nói cách khác bọn họ vô luận như thế nào mạnh mẽ, đều không thể vượt qua chân chính kim ô cùng Trúc Long, dù cho bọn họ lấy kim ô, Trúc Long huyết mạch tố bản quy nguyên trở về viễn tổ, vẫn cứ không đột phá nổi cuối cùng huyết mạch chất hảo. Thế nhưng vào giờ phút này, chủ đạo hắn con đường tu luyện không còn là huyết mạch mà là Thanh Khư bản thân. Là bản thân hắn cái kia một đạo kiếm ý, mà đạo kiếm ý này thì lại bắt nguồn từ người tu hành bản thân ý chí cùng thế giới quan, như vậy một đạo kiếm ý trung cực thành tựu tại ở phương nào, không ai biết. Kiếm đạo đang phải tiếp tục xuất kiếm, đem Thanh Khư một lần đánh bại. Trục Phong phảng phất cảm giác được Thanh Khư trên người khí tức biến hóa, giống như thân hình đột nhiên dừng ở tại chỗ, có chút kinh ngạc. Có chút mờ mịt nhìn chằm chằm Thanh Khư, tựa hồ trên người hắn cảm ứng được cái gì quen thuộc đồ vật. Ở loại quen thuộc này cảm giác dưới sự kích thích, nó tựa hồ liên nghĩ tới điều gì, trong lúc nhất thời lâm vào hồi tưởng trong đó, suy nghĩ xuất thần, cứ như vậy nhìn chằm chằm Thanh Khư thật lâu không nói. Thanh Khư thế giới tinh thần chính giữa kiếm ý xung động rằng co dòng dã một ngày. Cũng may, bởi vì hắn hiện tại đã bước lên vạn kiếm phong sườn núi nguyên nhân, mọi người nếu như không ngự kiếm đạp không mà đến, dĩ nhiên nhìn không rõ ràng thân hình của hắn, cũng không phải biết hắn vẫn còn ở trên núi làm những gì, chẳng qua là cảm thấy hắn rất không cam tâm, nhưng ở trải qua lần này lần thất bại, dọc theo đường đi đúng là cũng không có người quấy rối đến hắn. Đợi đến Thanh Khư tinh thần rung động dần dần vững chắc xuống sau, ánh mắt của hắn cũng là một lần nữa tập trung đến thế giới tinh thần đạo kia hoàn toàn sáp nhập vào cá nhân hắn tinh khí thần rèn luyện mà thành cái kia một đạo kiếm ý trên. Đại thành. Kiếm ý đại thành. Cứ việc chưa đạt đến lúc trước Trúc Long kiếm ý giống như cách viên mãn chỉ kém nửa bước đại thành đỉnh phong, nhưng đạo này kiếm ý. Nhưng hoàn toàn là cá nhân hắn tinh khí thần cô đọng mà ra, đại diện cho hắn tu hành Đông Dương kiếm điển đến nay tất cả tinh túy, dù cho kiếm ý cường độ vẫn còn không cách nào cùng lúc trước sánh vai, có thể Thanh Khư chỉ sử dụng tới, nhưng có một loại huyết mạch tinh khí tướng liền cảm giác. Như vậy một đạo kiếm ý có lẽ ở cường độ trên so với lúc trước đại thành tột cùng Trúc Long kiếm ý thua kém một bậc, nhưng nếu như giữa hai người đồng thời áp chế đến chân khí, luyện cương, thậm chí thần khí hợp nhất, Thanh Minh cảnh Thanh Khư hoàn toàn có thể dựa vào này nguồn kiếm khí cùng tự thân tinh khí hoàn mỹ phù hợp lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép Trúc Long kiếm ý. Không, không chỉ là nghiền ép, mà là càng cấp mà chiến. Chân khí cảnh đại thành Đông Dương kiếm ý có thể chiến thắng luyện cương cảnh đại thành đỉnh phong Trúc Long kiếm ý. Khó mà tin nổi. Vậy thì là chân chính kiếm ý. Hoàn toàn thuộc về kiếm ý của ta. Ta ý tức ta đạo. Này chính là ta kiếm đạo. Thanh Tư vẫy tay nắm chặt kiếm ý rung động hạ. Hắn cảm giác hắn tu hành hết thảy kiếm thuật thời khắc này đều có thể gấp đôi, thậm chí còn gấp mấy lần uy thế bộc phát ra. Chốc lát Thanh Tư phảng phất nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhất thời rơi xuống Trúc Long kiếm ý trên. Hắn lúc đó trong lòng sinh ra ý nghĩ, rơi vào một loại gần như đốn ngộ giống như kỳ lạ trạng thái, toàn bộ tập trung tinh thần đến rồi Đông Dương kiếm ý lột xác, căn bản không có lưu ý đến Trúc Long kiếm ý tầng tầng băng diệt, cho tới làm kiếm ý của hắn xông lên đại thành cảnh sau, Trúc Long kiếm ý ở hắn Đông Dương kiếm ý trùng kích vào dĩ nhiên triệt để tan vỡ, mà Trúc Long kiếm ý tan vỡ mang tới trực tiếp ảnh hưởng, chính là Trúc Long thần hồn ảm đạm. Thậm chí ảm đạm đã có một loại sắp sửa giải tán xu thế. Thanh Tư tính toán, nếu như hắn không thể ở trong mấy tháng tìm tới giải quyết Trúc Long kiếm ý tan vỡ phương pháp, hắn Trúc Long thần hồn đem triệt để tiêu tan, đến thời điểm hắn thật vất vả tu luyện ra được Trúc Long thần thể cũng đem từ đó yên diệt quy về hư vô. Không ngừng Trúc Long thần thể. Bởi kiếm ý của hắn dĩ nhiên từ khi trước đào móc kim ô, Trúc Long huyết mạch đã biến thành tụ tập tự thân tinh khí thần đào tạo tự thân kiếm ý, sau đó như lại muốn đem kim ô huyết mạch tu luyện tới cảnh giới cao hơn, nhất định phải chuyển biến tự thân kiếm ý đặc tính từ hoàn toàn thuộc về hắn kiếm ý của chính mình, diễn sinh thành gần kề kim ô thần thú ý chí hình thái kiếm ý, bằng không, hắn kim ô huyết mạch tu hành một đạo liền đem từ đó đoạn tuyệt. Loại hậu quả này không khỏi để Thanh Tư trong lòng cảm giác nặng nề. Kiếm đạo yêu cầu chính là thành tâm thành ý chí thuần, loại này tính chất biệt lập. Quá mạnh mẽ. Mình ta vô địch. Thanh Tư nhắm hai mắt lại, trên mặt lộ ra một tia thống khổ sắc. Đây là một cách đủ để đem người dằn vặt tan vỡ lựa chọn. Bước vào thế giới này lên, vì theo đuổi sức mạnh, hắn đã bỏ chính mình đối với kiếm đạo nồng nhiệt yêu. Nhưng bây giờ, đột có cảm giác, kiếm đạo đốn ngộ, kiếm ý đại thành, đưa hắn viên kia kiếm đạo tâm một lần nữa tỉnh lại, có thể một mực, hắn lại không thể không lại lần nữa một lần nữa đối mặt này một tàn khốc lựa chọn. Giấc mơ, vẫn cứ muốn thua với hiện thực sao? Hắn đã thua một lần, cần lại bại lần thứ hai sao? Hay hoặc là nói, như là đã bại một lần. Như vậy lần thứ hai thất bại tựa hồ cũng sẽ không là khó khăn như vậy lấy dễ dàng tha thứ. Mà nếu như lần thứ hai hắn vẫn cứ khuất phục tại thất bại, như vậy lần thứ ba, lần thứ bốn, lần thứ năm thậm chí còn kế tiếp vô số lần còn sẽ xa xôi à. Thanh Tư thần sắc thống khổ bên trong xẹp qua một tia mê man. Không thấy rõ con đường, không thấy rõ tương lai. Một loại mới tinh kiếm đạo, thế nhưng ta nhưng cảm giác loại này kiếm đạo tràn đầy dao động, nó tựa hồ khác nào hoa huỳnh mới nở, lúc nào cũng có thể từ đó tắt, nhấn chìm ở bên trong bụi bặm của lịch sử. Ngay ở Thanh Tư làm cho này loại lựa chọn mà dằn vặt thời gian, một giọng nói vang lên. Là Trục Phong. Kiếm Linh Trục Phong. Thanh Tư nhìn trước mắt kiếm linh. Vị này không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng kỳ lạ tồn tại trên người nó đồng dạng cảm thấy mê man. Ngươi cũng có đồng dạng mê man sao? Mê man? Trục Phong cúi đầu. Hay là đi, rất nhiều lúc, ta xác thực cảm thấy hết sức mê man, thật giống như hiện tại, ta không biết sự tồn tại của ta đến tột cùng có ý nghĩa gì, ta trú lưu ở đây, lại là vì cái gì? Vì sao từng cái rèn luyện người đến, ta muốn quay về cái kia chút rèn luyện đám người lần lượt rút kiếm, chỉ sợ bọn họ có mấy người nhỏ yếu vụng về để cho ta nghĩ cười. Nói đến đây Trục Phong trên mặt lộ ra một cái. Không tính nụ cười. Bởi vì nó đã quá lâu không cười qua. Bởi vì quá lâu không có đồng loại, có thể để nó cố gắng nói chuyện. Ngày qua ngày, vòng đi vòng lại. Trục Phong đưa tay ra, hướng về trong hư không cầm lấy, tựa hồ muốn phải bắt được cái gì. Là dấu vết tháng năm. Đáng tiếc. Chú lưu trên tay nó không có gì cả. Thanh Khư trầm mặt. Ngàn vạn năm mê man, so với Trục Phong đến trước mắt hắn gặp phải loại hành hạ này cùng lựa chọn tựa hồ không coi là cái gì. Ta rất hiếu kỳ, nếu như ý chí của ngươi chưa từng chịu đến loại này mê man tâm tính ảnh hưởng như vậy, kiếm ý của ngươi, kiếm của ngươi Phong đem ác liệt đến mức độ nào? Ảnh hưởng? Tại sao có thể có ảnh hưởng? Trục Phong kỳ quái nhìn Thanh Khư một chút, sau đó vẫy tay vạch một cái. Không có một chút nào ảnh hưởng. Kiếm ý của hắn ác liệt như cũ. Như một thanh dấu sâu ở vỏ kiếm trong đó mấy chục năm tuyệt thi thần binh. Một khi ra khỏi vỏ thần dù lui tránh cái kia loại kiếm ý bản chất. Dù cho Thanh Khư hiện tại đã xem Đông Dương kiếm điển bên trong diễn sinh kiếm ý tu luyện đến đại thành. Vẫn cứ có loại kinh tâm động phách cảm giác. Kiếm ý của ngươi. Ta hết sức mê man, trong lòng càng là tồn tại vô số nghi hoặc, nhưng này chút trọng yếu sao? Làm ta chân chính cần rút kiếm thời điểm, ta chỉ cần đem tất cả của ta bộ tinh thần vùi đầu vào kiếm của ta bên trong, dùng của ta kiếm, về phía trước vung vẩy, đem hết toàn lực thể hiện ra kiếm ý của ta, cái gì mê man, cái gì nghi hoặc. Một khắc đó, đều đem hết thảy cách ta đi xa tồn tại ở ta trong đầu, chỉ có một loại vui sướng tràn trề. Liền, vào lúc ấy, ta chỉ cần vung kiếm là tốt rồi. Vung kiếm. Chỉ cần vung kiếm là tốt rồi. Thanh Khư trong đầu không khỏi liên tưởng đến chính mình năm đó ở Đông Dương Kiếm Tông thời gian vừa rồi lĩnh ngộ kiếm ý cái kia một ngày buổi tối. Đúng thế. Những thứ đồ khác đều không trọng yếu. Hắn chỉ cần đem toàn bộ tâm thần đắm chìm vào trên tay kiếm bên trong, sau đó tuân theo trong lòng bản ý, vung kiếm là tốt rồi. Thanh Khư nhắm mắt lại, trong đầu Đông Dương Kiếm Tông đêm đó trên trải qua tựa hồ ở đây khắc tái diễn. Vung kiếm, vung kiếm, vung kiếm. Hưởng thụ mỗi ngày tiếp xúc mới kiếm thuật vui sướng, hưởng thụ luyện kiếm luyện đến đau nhức toàn thân phong phú vui sướng, hưởng thụ từng kiếm một đâm ra lúc vui sướng tràn trề, hoàn toàn đem tâm thần đắm chìm vào trên tay kiếm bên trong. Vung kiếm, 10 kiếm, 100 kiếm, 300 kiếm, thiên kiếm. Thời gian dấu vết trên người hắn dần dần nhạt đi. Trong đầu các loại tạp niệm thuộc về vào hư không. Vung kiếm. Mà ở hắn phía trước, nhìn hắn lần lượt vung kiếm Trục Phong cũng là như lâm vào hắn chìm đắm vung kiếm quý tích trong đó, ánh mắt lại lần nữa trở nên mê man. Không, đây không phải là mê man, mà là một loại say mê. Chìm đắm không phải hắn vung kiếm thời gian xúc động kiếm ý, cũng không phải hắn triển hiện ra kiếm thuật, mà là một loại tinh thần. Một loại thuần túy đến mức tận cùng tinh thần. Cái kia loại tinh thần ấm ánh lóa mắt thì dường như một khối hoàn mỹ bảo thạch tản ra để bất kỳ một vị kiếm linh không rời nổi mắt ánh mắt. 3.000 kiếm, vạn kiếm, 3.000 kiếm, 10.000 kiếm. Dần dần, lúc trước nhận rồi Thanh Khư Thanh Diệp đột nhiên xuất hiện. Nó cứ như vậy đứng ở Trục Phong bên người, nhìn Thanh Khư, nhìn hắn từng kiếm một vung ra, nhìn hắn trên người cái kia cố thuần túy đến mức tận cùng tinh thần. Như coi kỳ chân. Sau đó không lâu Thiên Khuyết xuất hiện. Lại sau đó không lâu Đằng Thước cũng xuất hiện. Càng ngày càng nhiều kiếm linh cảm ứng được loại này thần bí vận quy tắc. Không cần Thanh Khư lại từng cái tỉnh lại. Từng vị kiếm linh bắt đầu tự phát tính hiện rõ. Hội tụ đến Thanh Khư bên cạnh người. Nhìn Thanh Khư cái kia vung vẩy ra từng kiếm một hầu như không có bất kỳ chiêu thức có thể nói kiếm thuật. Hơi trầm xuống mê. Ông ông. Một vị kiếm linh bị xúc động thân kiếm phát sinh một trận thanh thúy kiếm ngâm. Kiếm ngâm vừa vang như phá vỡ nào đó loại chất hảo càng ngày càng nhiều linh kiếm bắt đầu chấn động. Ở đây nhiều kiếm linh càng là nhẹ giọng thép dài. Trăm kiếm cùng ngâm. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 482. Kinh hoàng. Này cũng 3 ngày, lại còn không có hạ xuống. Nếu căn bản không có năng lực chịu được cái kia chút kiếm linh tán thành chẳng bằng rất sớm xuống núi, lãng phí thời gian của chúng ta. Chính phải, tu kiếm không phải là tu hành tầm thường pháp môn, cái kia cũng phải cần kiếm ý của chính mình cùng mình lĩnh ngộ thần thú, thánh thú ý chí độ cao phù hợp, trong này được hành đạo đạo dùng ngôn ngữ không cách nào thuyết minh, há lại là tầm thường công pháp có thể sánh vai. Chúng ta Tàng Kiếm Tông tiêu tốn hơn mấy trăm ngàn thâm niên đều chưa từng sinh ra bao nhiêu có thể khiến rất nhiều kiếm linh đồng thời công nhận kiếm đạo cao thủ, huống hồ chỉ là một cái người ngoại lai. Thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ a, rõ ràng đã bị nhiều cái kiếm linh bác bỏ, vẫn cứ không cam lòng, mặt dày mày dạn chờ trên vạn kiếm phong, chẳng lẽ còn cho rằng có thể xuất hiện cái gì kỳ tích không thành. Vạn kiếm phong hạ, chờ đợi dòng giã 3 ngày lâu mọi người kiên trì đã càng ngày càng kém, đặc biệt là nhìn thấy Thanh Khư thật lâu không muốn hạ xuống sự tình chưa có kết quả cuối cùng, ngôn ngữ trong đó tự nhiên tràn đầy chê cười, tựa hồ bọn họ nói như vậy âm thanh là có thể truyền tới vạn kiếm phong trên quấy nhiễu được Thanh Khư phát huy, đả kích ý chí của hắn để cho hắn buông tha lang bạt vạn kiếm phong. Những người này Từng cái làm sao đều là như thế một bộ sắc mặt. Tô Tiếu trong mắt mang theo vẻ tức giận. Hừ, thông qua làm thấp đi Ngọc Thanh tiên sinh cho thấy lập trường của chính mình cùng quyết tâm để có thể lấy lòng đến trước mắt như mặt trời ban trưa Bắc Nguyệt Phong cùng Cực Quang Phong thôi, vai hề mà thôi. Tô Đồng hướng về những nghị luận kia không nghỉ đám người tu luyện vị trí chỗ ở nhìn lướt qua, lạnh rên một tiếng. Ở kết quả chưa xuất hiện trước, chúng ta thì không nên từ bỏ hy vọng. Tô Tiếu ánh mắt hướng về Vạn Kiếm Phong nhìn tới. Lúc này Thanh Khư đã biến mất ở Vạn Kiếm Phong phập phồng thế núi chúng rồi, có thể trong lòng nàng vẫn cứ tồn tại như vậy một tia ước ao, cứ việc ở trong nội tâm nàng rõ ràng, loại này ước ao thực hiện xác suất thấp đến đáng thương, nhưng ở chân tướng chưa từng chân chính công bố một khắc đó, nàng liền tuyệt không nguyện từ bỏ. Tựa hồ là thượng thiên trong cõi u minh nghe được Tô Tiếu hô hoán giống như vậy, nguyên bản bình tĩnh Vạn Kiếm Phong trên từng đạo linh quang gào thét, hướng về cùng một phương hướng vọt tới, cùng lúc đó đạo đạo kiếm ngân vang bắt đầu ở Vạn Kiếm Phong trong núi vang vọng. Chỉ trong chốc lát, loại này kiếm ngân vang tiếng đã càng ngày càng nhiều, cuối cùng liền thành một vùng thẳng vào mây xanh, vang vọng Vạn Kiếm Phong trên hư không thật lâu không dứt. Đây là đột nhiên biến hóa, để nguyên bản chờ hơi không kiên nhẫn mọi người từng cách đồng thời giật mình tại chỗ, không nhịn được trợn to hai mắt, gắt gao hướng về Vạn Kiếm Phong đỉnh nhìn tới. Trăm kiếm cùng ngâm. Đây là trăm kiếm cùng ngâm tràng diện a. Trời cách nào, nghe đồn là thật, lại thật sự có người có thể được hơn trăm linh kiếm tán thành, do đó sản sinh trăm kiếm cùng ngâm hiện tượng. Ngọc Thanh là thần hội thương hội mời tới vị kia cường giả bí ẩn. Làm xong rồi, hắn lại thật sự làm xong rồi, trăm kiếm cùng ngâm. Trời cách nào, ta dĩ nhiên có thể thật khi thấy trăm kiếm cùng ngâm đồ sộ một màn. Hơi run run qua đi chốc lát, ngay sau đó trong đám người đã bạo phát ra một trận ngăn chặn không được kinh ngạc thốt lên, tất cả mọi người đều vì trước mắt nguy nga một màn mà không ngừng gọi hô lên. Mà cái kia chút lúc trước quay về Thanh Khư chê cười người tu luyện từng cái nhưng là tao thẹn không ngớt, rối rít trốn đến trong đám người không dám lộ mặt, mặc dù bọn hắn từng cái nhìn Vạn Kiếm Phong hơn trăm kiếm cùng ngâm đồ sổ tràng diện cũng là kinh hãi không thôi. Thành công. Tô Tiếu nhìn Vạn Kiếm Phong trên biến hóa trong lúc nhất thời ngốc kinh ngạc tại chỗ. Dù cho nàng một tháng trước ngay ở bắt đầu ảo tưởng loại này tràng diện xuất hiện có thể chống lại trăm kiếm cùng ngâm cảnh tượng chân chính ở trước mặt nàng hiện rõ thời gian, nàng vẫn cứ có chút khó có thể tin trước mắt một màn thì dường như giống như nằm mơ, là như vậy không chân thật. Ngọc Thanh tiên sinh, hắn lại không ngừng Tô Tiếu, Tô Đồng cũng là bị trước mắt một màn đỉnh phong được trợn mắt lên. Đúng là Hình Liên, Tư Đồng Chân, Kim Âm trưởng lão đám người thời khắc này nhưng là không nhịn được hoan hô lên. Quá tốt rồi, thành công, Ngọc Thanh tiên sinh thành công, trăm kiếm cùng ngâm, hắn làm xong rồi. Làm sao có khả năng? So với trong đám người mọi người cùng với thần hội thương hội phương diện khiếp sợ hoan hô, làm một tôn tuyệt thế kiếm đạo thiên tài sinh ra mà mừng rỡ, Bắc Nguyệt Phong, Cực Quang Phong, thậm chí còn Tàng Kiếm Phong phương hướng chứa nhiều cường giả thì lại là đồng thời ngạc nhiên mà lên, nhìn chằm chằm Vạn Kiếm Phong vào mắt bên trong tràn đầy không dám tin tưởng sắc. Trăm kiếm cùng ngâm. Lại là thật sự trăm kiếm cùng ngâm. Cái kia Ngọc Thanh, hắn dĩ nhiên đưa đến trăm kiếm cùng ngâm. Hắn làm sao có khả năng làm được chúng ta Tàng Kiếm Tông mấy trăm năm qua đều không làm được sự tình. Đáng chết, lần này phiền phức lớn rồi, trăm kiếm cùng ngâm. Có thể hay không kinh động Tàng Kiếm Kiếm Tôn đại nhân? Lại là trăm kiếm cùng ngâm, Vạn Kiếm Phong bên trong lưu truyền xuống các loại nghe đồn dĩ nhiên là thật sự. Lần này không xong, Ngọc Thanh người này nhưng là bị thần hộ thương hội mời mà đến, trước mắt trăm kiếm cùng ngâm đã kinh động Tàng Kiếm Kiếm Tôn, hắn chỉ cần đem chuyện này đối với Tàng Kiếm Kiếm Tôn nói chuyện, chúng ta tất nhiên chịu đến Tàng Kiếm Kiếm Tôn trách phạt. Khiếp sợ trong đó, Bắc Nguyệt Phong, Cực Quang Phong, Tàng Kiếm Phong trên mọi người đã loạn tung lên. Trong đó Bắc Nguyệt Phong phong chủ Mục Sinh một đại trưởng lão Bắc Thần Thông đám người trong mắt càng là nhấp nháy sắc bén. Thừa dịp trước mắt trăm kiếm cùng ngâm thời gian ngắn ngủi, Tàng Kiếm Kiếm Tôn chưa bị kinh động, chúng ta vậy thì ra tay, lấy lôi đình vạn cân xu thế đem Ngọc Thanh giết chết. Một cách lại ưu tú kiếm đạo thiên tài, chỉ cần chúng ta có thể đem giết chết, tin tưởng Tàng Kiếm Kiếm Tôn cũng sẽ không vì một cái chết kiếm đạo thiên tài cùng chúng ta Bắc Nguyệt Phong. Hoặc có lẽ là Bắc Nguyệt Phong sau lưng thiên đạo triệt để trở mặt mặt. Bắc Thần Thông kịp thời quyết đoán, chuyển hướng Bắc Nguyệt Huyền nói. Một lúc ta ra tay đem Ngọc Thanh người này trọng thương, từ ngươi giết sau cùng sát thủ, ngươi đứng sau lưng chính là thiên đạo 36 đạo chủ một xích huyền đạo chủ Tàng Kiếm Kiếm Tôn, dù cho như thế nào đi nữa phẫn nộ, cũng tuyệt không dám đối với ngươi hạ sát thủ. Được. Bắc Nguyệt Huyền hướng về thần hội thương hội Tô Tiếu liếc mắt một cái, ánh mắt lạnh lẽo, không chút do dự đồng ý hạ xuống. Ra tay. Bắc Thần Thông hét lớn, trên người khí tức liền muốn tiếp theo bộc phát ra. Nhưng mà ở hắn vừa rồi đem tự thân khí tức bộc phát ra trước mắt, cách nơi này có tới hơn 100 km xa Tàng Kiếm Tông trong cấm địa, nhưng là lại một đạo tràn ngập cuồn cuộn cổ điển thâm thúy. Khí tức bàng bạc bỗng nhiên bay lên, trong phút chốc thẳng vào mây xanh, khuấy lên phong vân, thẳng để ngọn núi kia bầu trời tầng mây bị một lần xé rách, hình thành một cái đường kính vượt qua 60 km vòng xoáy khổng lồ. Cái kia cố khí tức kinh khủng một khi hiện rõ, nhất thời mang theo một cổ cường đại đến để người hít thở không thông áp lực mênh mông cuồn cuộn mà tới, trực tiếp giáng lâm đến rồi Vạn Kiếm Phong bầu trời. Cái kia loại hầu như bao quát chu vi hơn 100 km thiên địa cường đại đến hầu như làm người ngay cả ra tay dũng khí cũng không có đáng sợ uy thế, nháy mắt để đa kích phát chân nguyên dự định xuất thủ Bắc Nguyệt Phong đại trưởng lão Bắc Thần Thông khắp toàn thân trở nên một mảnh lạnh lẽo, hắn khiếp sợ trợn tròn cặp mắt, nhìn chòng chọc vào cái kia cố hơi thở truyền tới phương hướng, trong mắt tràn đầy một loại áp không cầm được kinh hãi cùng hoảng sợ. Đây là Tàng Kiếm Kiếm Tôn. Là Tàng Kiếm Kiếm Tôn a. Mục Sinh một cả người run rẩy, ngữ khí run lập cập, dĩ nhiên bị dọa đến vãi cả linh hồn. Tàng Kiếm Kiếm Tôn, hắn lại còn chưa chết. Chư vị đại nhân dự tính lại là sai. Cực Quang Phong phong chủ Lữ Hướng Dương sắc mặt cũng là mơ hồ trắng bệch, dù cho Tàng Kiếm Phong chủ mạch cái kia chút kim đan các nguyên lão từng cái cũng là trong lòng nghiêm nghị. Liên tưởng đến bọn họ trong khoảng thời gian này ở Tàng Kiếm Tông bên trong hành động, bọn họ nhất thời có một loại đại sự không ổn cảm giác. Tàng Kiếm Kiếm Tôn. Tàng Kiếm Kiếm Tôn. Đây là Tàng Kiếm Kiếm Tôn khí tức. Quá tốt rồi, ta liền biết Tàng Kiếm Kiếm Tôn đại nhân tuyệt đối sẽ không có việc. Tàng Kiếm Kiếm Tôn xuất quan. Trăm kiếm cùng ngâm thanh âm bị Tàng Kiếm Kiếm Tôn cảm giác biết. Liền Tàng Kiếm Kiếm Tôn đại nhân xuất quan, quá tốt rồi. Ngoại giới không phải vẫn nghe đồn, nói vĩ đại Tàng Kiếm Kiếm Tôn đại nhân chết già ở bế quan sao? Hiện tại, các ngươi nhìn, còn ai dám nói Tàng Kiếm Kiếm Tôn đại nhân thọ chung đi ngủ? T. Tốt uy áp kinh khủng, trăm năm trước ta đã từng bản thân từng cảm ứng thấy Tàng Kiếm Kiếm Tôn đại nhân trên người khí tức, vào lúc ấy... hắn trên người khí tức cần phải còn không có có cường đại đến trình độ như thế này chứ. Nhưng bây giờ, Tàng kiếm kiếm tôn đại nhân chỉ là khí tức hiện ra có thể mang tới áp bức, nhưng là để ta ngay cả cùng đối kháng ý nghĩ đều không thể bay lên, chẳng lẽ nói Tàng kiếm kiếm tôn đại nhân tu vi đã lại đột phá tiếp. So với Bắc Nguyệt Phong, Cực Quang Phong, thậm chí còn Tàng kiếm phong bị kinh hãi được câm như hến, nơm nớp lo sợ, Tàng kiếm tôn cái khác đám người tu luyện thì lại là đồng thời bạo phát áp không cầm được hoan hô. Tàng kiếm kiếm tôn, Đồng Di, ngươi cảm nhận được không có? Mạnh mẽ như vậy khí tức tuyệt đối là Tàng kiếm kiếm tôn sư tổ. Sư tổ lão nhân ra người không có chuyện gì, hắn không có chuyện gì. Thần hội thương hội phương hướng ở Tàng kiếm kiếm tôn khí tức hiện rõ thời gian, Tô Tiếu không nhịn được hoan hô nhảy lên, cũng không tiếp tục phục khi trước thận trọng, lôi kéo Tô Đồng lại nhảy lại gọi, mừng rỡ muốn điên. Mà Hình Liên, Tư Đồng chân Kim Âm, thậm chí còn Tô Đồng bản trên mặt người cũng là tràn đầy vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Mặc dù bọn hắn đã dự liệu được Ngọc Thanh tiên sinh xúc động trăm kiếm cùng ngâm tất nhiên có thể dẫn tới Tàng kiếm kiếm tôn hiện thân, nhưng trước mắt bản thân cảm thấy Tàng kiếm kiếm tôn khí tức, bọn họ vẫn cứ không nhịn được muốn còn lớn tiếng hơn kêu gào đến phát tiết vui sướng trong lòng tình. Tàng kiếm kiếm tôn. Bắc thần thông tràn ngập khiếp sợ ánh mắt ở Tàng kiếm kiếm tôn vị trí dừng lại chốc lát, phảng phất nghĩ tới điều gì, ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống Bắc Nguyệt Huyền trên người, ánh mắt dường như mang theo một tia không kìm nén được rung động hỏi dò. Mà Bắc Nguyệt Huyền ở cảm giác được Bắc thần thông hỏi dò ánh mắt sau, cũng là hít một hơi thật sâu, dùng sức gật gật đầu, sắc mặt có vẻ hết sức khó coi. Tàng kiếm kiếm tôn lần này hiện ra khí tức, xác thực đã không thấp hơn sư tôn của ta. Là thật. Được Bắc Nguyệt Huyền xác nhận, Bắc thần thông hơi run run, ngay sau đó, cả người phảng phất bị đâm thủng khí cầu giống như vậy, nhất thời suy sụp xuống, khắp toàn thân tinh khí thần khác nào bị kéo ra một đoạn dài. Hắn, Bắc thần thông chính là Tàng kiếm tôn chỉ đứng sau Tàng kiếm kiếm tôn bên ngoài đệ nhất cao thủ, nếu như không phải là bởi vì thiên đạo lời thề son sắt xưng Tàng kiếm kiếm tôn đã chết, đồng thời nguyện ý cho hắn đem thượng phẩm kim đan tu thành viên mãn tài nguyên, thậm chí còn để Xích Huyền đạo chủ thu cả nhà bọn họ bên trong ưu tú nhất vãn bối Bắc Nguyệt Huyền làm đệ tử, hắn làm sao sẽ phản bội Tàng kiếm kiếm tôn, bán đi Tàng kiếm tôn lợi ích mà dựa vào hướng về thiên đạo. Nhưng là bây giờ, Tàng kiếm kiếm tôn không ngừng không có có thân tử, tu vi trái lại làm tiếp đột phá trở nên so với trước kia càng mạnh mẽ hơn, mà một mực trong những năm này, hắn cho Tàng kiếm tôn mang tới tổn thất đã đếm không xuể. Hỗn Nguyên kiếm đế. Tác giả. Thừa Phong ngự kiếm. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 483. Tàng kiếm kiếm tôn. Thanh tư trạng thái ngộ hiểu rằng co dòng giã 10 ngày. Mà bởi vì có Tàng kiếm kiếm tôn khí tức trấn áp, hắn trong 10 ngày tu hành có thể nói gió êm sóng lặng, tận tình tự nhiên trong lòng những năm gần đây đối với kiếm đạo ngột ngạt cùng cảm ngộ. Đợi đến hắn từ cái này loại huyền diệu ngộ hiểu trạng thái trong đó tỉnh lại thời gian, kiếm ý của hắn một cách tự nhiên đột phá đến rồi viên mãn cấp độ. Nước chảy thành sông, dễ như ăn cháo. Tất bước huyết mạch tu hành đạo, thiên phú của hắn là làm nhiều công ít, dựa vào tất cả đều là hỗn độn cấp bậc cùng rất nhiều đạo vận lực, có thể tìm hiểu kiếm đạo. Nhưng là để hắn như cá được nước, làm chơi ăn thật. Thì dường như nguyên bản địa ngục hình thức ở dưới du hí đột nhiên chuyển biến thành dễ dàng hình thức, cái kia loại trưởng thành nhanh để hắn có chút bừng tỉnh. Theo thanh tư tự đốn ngộ trong đó tỉnh lại, vạn kiếm phong trên rất nhiều kiếm linh cũng là dần dần linh tính tiêu tan, chỉ chốc lát sau, dồn dập về tới riêng mình linh kiếm trong đó, một lần nữa rơi vào vắng lặng trong đó. Có chỗ bất đồng là bọn họ linh tính cường độ so với lúc trước toàn bộ tăng lên một đoạn. Rèn luyện người. Một thanh âm từ thanh khư bên tai vang vọng. Là kiếm linh Trục Phong. Thanh khư ánh mắt dừng lại ở vị này kiếm linh trên người. Ngươi chiếm được của chúng ta tán thành.

Này chuôi thần kiếm nhất ra, nhất thời để Thanh Tư khắp toàn thân cảm giác được một luồng chí mạng tính nguy cơ, chỉ là ánh mắt đảo qua này thanh thần kiếm, đã nhưng mà để hắn có loại khiếp đảm cảm giác, ẩn chứa ở thần kiếm trong đó cái kia loại sức mạnh hủy diệt, vượt xa khỏi hắn những năm gần đây mục đích sức mạnh cực hạn. Đặc biệt là, ở này thanh thần kiếm trên hắn lại thấy được một vị hắc hổ bóng mờ, phảng phất khắc họa như thế hoa văn trang sức ở thần kiếm trên thân kiếm, trông rất sống động, khác nào vật còn sống. Thanh kiếm này, đây là ta bản mệnh thần kiếm, tên là Tàng Phong kiếm, phẩm cấp vì 12 cấp. 12 cấp. Thanh Khư trong đầu xẹt qua ngưng quang kiếm thân ảnh. 12 cấp thần kiếm uy lực có thể có trình độ như thế này. 12 cấp thần kiếm tự nhiên không thể có loại uy lực này, thế nhưng trên tay ta này thanh thần kiếm Tàng Phong nhưng căn bản không có thể sử dụng 12 cấp thần kiếm để cân nhắc. Hắn chính là ta thần thông, chiến thể gánh chịu vật. Thần thông, chiến thể gánh chịu vật. Không sai. Tàng kiếm kiếm tôn trong mắt lóe ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Cho tới nay kiếm thuật, kiếm đạo, chúng ta tu hành tất cả cũng là vì thần thú, thánh thú huyết mạch mà diễn sinh, dù cho thần hoang thời kỳ lưu truyền xuống kiếm đạo bọn họ hạt nhân vẫn cứ vây quanh thần thú, thánh thú mà vận chuyển, dù cho uy lực to lớn hơn nữa, cũng bất quá thuộc về thần thú, thánh thú huyết mạch bổ sung phẩm, thông qua cùng vạn kiếm phong trên rất nhiều kiếm linh không ngừng tiếp xúc cùng với ta hiểu được thượng cổ tri thức. Ta ở 100 năm trước dĩ nhiên vì chúng ta kiếm đạo người tu hành tìm được một cách mới tinh tu hành phương hướng, một cách càng thích hợp ta, càng thích hợp chúng ta này chút cầu kiếm giả đường hướng tu luyện, phương hướng này nếu như chính xác, tu vi của chúng ta đem không giới hạn nữa ở huyết mạch chất hảo, ngay cả là linh thú, thậm chí còn hung thú huyết mạch người tu luyện cũng có thể đánh vỡ tự thân cực hạn, leo lên cảnh giới chí cao. Thanh Tư phảng phất nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhất thời rơi xuống Tàng Phong cái kia một đạo hắc hổ văn khắc trên, trong lòng như xẹt qua một đạo điện quang. Tàng kiếm kiếm tôn, ngươi thức tỉnh huyết mạch. Ngươi không có nhìn lầm, hắc hổ huyết mạch. Linh thú hắc hổ huyết mạch. Tàng kiếm kiếm tôn có chút tự giễu thừa nhận. Linh thú. Linh thú cứ việc có thể trưởng thành đến thánh giả cảnh đỉnh phong, nhưng này phải là linh thú bên trong người tài ba, hoặc có lẽ là có một bộ phận thánh thú huyết mạch thánh thú họ hàng gần, giống như linh thú trưởng thành hạn mức tối đa thường thường chỉ có kim đan cấp độ, đặc biệt là đến rồi áp sát huyết mạch chất hảo thời điểm linh thú huyết mạch người tu hành cần thiết phải hao phí tài nguyên chính là thánh thú, thậm chí còn thần thú huyết mạch người tu hành mấy lần. Tàng kiếm kiếm tôn có thể lấy linh thú huyết mạch đem một thân tu vi đẩy thăng đến đại năng giả cảnh giới, sau đó càng là tiến thêm một bước nữa đạt đến pháp thiên tượng địa, này là hạng nào thiên phú, loại nào tài tình, loại nào nghị lực. Đáng tiếc, cũng là bởi vì huyết mạch chất hảo tồn tại, pháp thiên tượng địa trở thành hắn sống mãi không cách nào đánh vỡ ác mộng. Hắn cả đời này đều đem vây chết ở pháp thiên tượng địa trong đó, đừng hòng lại có thêm nửa phần đột phá hy vọng xa vời. Thanh Tư phỏng chừng. Cái này hoặc giả chính là hắn không tiếc tất cả đem tâm thần toàn bộ tập trung vào kiếm đạo nguyên nhân. Hắn đang khát cầu lối thoát. Hắn lối thoát theo đuổi không phải kiếm đạo, mà là sức mạnh. Đây chính là vì cái gì Tàng kiếm kiếm tôn năm đó cũng không từng dẫn tới trăm kiếm cùng ngâm nguyên do vị trí. Ta đem ta thần hồn, ta chiến thể thần thông của ta, hết thảy phong ấm đến rồi ta bản mệnh thần kiếm Tàng Phong kiếm bên trong, cũng đem Tàng Phong kiếm luyện vào trong cơ thể ta. Tàng kiếm kiếm tôn mong trong tay Tàng Phong kiếm trên khí tức bốc lên bên trong ẩn chứa sức mạnh kinh động thiên hạ. Một khi bộc phát ra tuyệt đối sẽ không kém hơn đại năng giả thần thông uy, nếu thật sự để hắn để bổn mạng của mình thần kiếm cùng thần thông hóa làm một thể, vậy này thanh thần kiếm uy lực có thể chém thần thánh, thần hồn, chiến thể, thần thông. Đây là hiến tế ở kiếm sao? Thanh Tư lặng lẽ. Hiến tế ở kiếm? Đây không phải là hiến tế ở kiếm, mà là hộ đạo ở kiếm. Chúng ta người tu hành tu kiếm, chỉ có đối với kiếm nóng rực còn chưa đủ, còn phải cần có sức mạnh to lớn ở chúng ta tu kiếm, ngộ kiếm trong quá trình thay chúng ta hộ đạo, mà loại này đem thần hồn chiến thể thần thông hết thảy luyện ở kiếm bên trong pháp, chính là ta sáng tạo ra hộ đạo thủ đoạn. Hộ đạo thủ đoạn. Không sai, bản mệnh thần kiếm hạt nhân là cái gì? Chính là bản thân ngươi kiếm ý, này thanh thần kiếm cùng bản thân ngươi kiếm ý liên kết, mà kiếm ý chính là ngươi một cái người tinh khí thần cùng trong lòng niềm tin nung nấu làm một tồn tại, hắn sẽ là của ngươi kiếm đạo hạt nhân. Đáng tiếc, kiếm đạo hạt nhân không tồn tại cường đại hộ đạo lực, diễn sinh ra tới kiếm khí, kiếm thuật cũng là xa xa không cách nào cùng thần thu chiến thể, các loại thần thông đánh đồng với nhau theo đuổi kiếm đạo. Lại không có hộ đạo lực, trơ mắt nhìn từng cái vì kiếm đạo kính dâng cả đời kỳ tài ngút trời ở chiến thể nghiền ép hạ hóa thành bụi bặm, loại này kiếm đạo. Dưới cái nhìn của ta là không hoàn chỉnh, liền ta kết hợp chính mình đoạt được, thay chúng ta kiếm đạo người tu hành sáng tạo ra loại này hộ đạo thủ đoạn, đem chiến thể thần hồn, thần thông lực nung nấu ở bản mệnh thần kiếm trong đó, một khi bản mệnh thần kiếm đúc thành. Tàng kiếm kiếm tôn nói đến đây, trên người bay lên một luồng cường đại trước đó chưa từng có khí tức. Ta có thể chém thần thánh. Thanh Tư nhìn tàng kiếm kiếm tôn trên tay chuôi này chưa triệt để lột xác bản mệnh thần kiếm. Có thể chém thần thánh. Đây cũng không phải là một câu lời nói suông. Nhưng người tu hành bản thân chiến thể thần hồn, thần thông toàn bộ nung nấu đến bản mệnh thần kiếm bên trong, mất đi thần thông, chiến thể bảo vệ, tự thân đem yếu đuối đến tột đỉnh, chỉ dựa vào tự thân chân khí, cương khí, dù cho tàng kiếm kiếm tôn ngươi, sợ là đều không chống cự nổi kim đan cường giả bạo phát kim đan một đòn, ngươi đem làm sao bảo vệ tự thân? Bảo vệ tự thân. Tàng kiếm kiếm tôn mang trên mặt một tia lạnh nhạt ngạo ý. Vì sao phải bảo vệ tự thân? Ánh mắt của hắn rơi xuống Thanh Khư trên người. Ngươi cũng đã biết một cách chân chính kiếm giả phòng ngự cường đại nhất thủ đoạn là cái gì? Thanh Khư trầm mặc chỉ chốc lát, nhấc đầu. Là tiến công. Không sai. Tiến công. Tàng kiếm kiếm tôn rộng mở giơ tay quay về phía trước mạnh mẽ vạch một cái, tựa hồ muốn trước mắt hư không hoa mở hai nửa. Một cái chân chính kiếm giả, hắn phòng ngự cường đại nhất thủ đoạn chính là tiến công. Công kích. Công kích. Công kích nữa. Xâm lược như lửa, xu thế như lôi đỉnh. Địch nhân thần thông gọi tới, chúng ta cần gì phòng ngự? Chỉ cần công kích. Công kích. Công kích nữa. Đem địch nhân hết thảy thủ đoạn công kích hết thảy nát tan. Diệu thuật. Thần thông. Chiến thể. Thần binh, dì bảo, ta có một kiếm có thể phá vạn pháp. Ha ha ha, đây chính là chúng ta phòng ngự, đây chính là chúng ta kiếm giả mạnh nhất phòng ngự. Tiến công chính là tốt nhất phòng ngự. Thanh Tư nhất thời hiểu tàng kiếm kiếm tôn dòng suy nghĩ. Đem chiến thể thần thông thần hồn, hết thảy nung nấu ở thần binh bổn mạng trong đó. Từ thần binh bổn mạng gánh chịu, có lẽ khả năng để bản thân hắn yếu đuối đến một vị kim đan cảnh cường giả là có thể đưa hắn vị này nguyên pháp thiên tượng địa cường giả đánh chết. Nhưng chỉ cần sự công kích của hắn quá mạnh, chỉ cần sự công kích của hắn rất nhanh, địch nhân bất cứ thủ đoạn công kích nào ở chưa trong số mệnh thân thể của hắn trước, dĩ nhiên bị hắn một kiếm đánh tan. Trong thiên hạ rất nhiều thần thông, diệu thuật, chiến thể thần binh, dì bảo. Làm sao có thể đủ tổn thương được hắn nửa phần? Đây là tàng kiếm kiếm tôn lĩnh ngộ được kiếm đạo. Đây là tàng kiếm kiếm tôn dám xưng có thể chém thần thánh sức mạnh vị trí. Đương nhiên, có thể chém thần thánh là một chuyện, có thể chém giết thần thánh lại là một chuyện khác. Thần thánh cảnh cường giả lĩnh vực có lẽ có thể bị hắn một kiếm xé rách, nhưng chưa chắc có thể bị hắn một kiếm nát tan. Chỉ cần vì kia thần thánh cảnh cường giả kéo khai chiến tuyến, tránh ra phong mang của hắn bao phủ toàn bộ sức mạnh của lĩnh vực, đánh giết mà xuống, tự thân yếu ớt hắn, đem chỉ có biến thành cho bụi một cái kết cục. Cực đạo. Thanh Tư tự nói. Kiếm đạo chính là cực đạo. Tàng kiếm kiếm tôn tiếp nhận Thanh Tư tầng tầng nói rằng. Bỏ qua phòng ngự, bỏ qua tất cả thần thông biến hóa, thậm chí bỏ qua tự thân sinh mệnh, đem tự thân hết thảy tất cả hết thảy chuyển hóa thành công kích. Đây chính là ta lý giải bên trong kiếm đạo, ta đem xưng là cực hạn kiếm đạo. Nói đến đây, ngữ khí của hắn hơi trầm thấp, có thể âm thanh trong đó, nhưng là ẩn chứa một loại chấn động người phế phủ minh mông lực. Có lẽ cứ như vậy chúng ta đem không cách nào chế tạo hộ thân phù lục, chúng ta không cách nào chân khí hóa thân, chúng ta không cách nào biến ảo vô cùng, chúng ta cũng khó có thể trường sinh vĩnh trú. Nhưng, chí ít, chúng ta có thể đúc thành một thanh kiếm, một thanh vô kiên bất tồi kiếm, một thanh không có gì không phá kiếm, một thanh có ta vô địch kiếm, một thanh chỉ cần ra khỏi vỏ chắc chắn có thể để kinh diễm thiên hạ vạn vật run rẩy chí cường kiếm. Chí cường kiếm. Thanh Tư cái kia thường thường cầm kiếm tay phải khẽ run, hắn cảm thấy trong lòng có chồng thứ gì, dần dần thức tỉnh rồi. Chí cường kiếm. Tàng kiếm kiếm tôn nặng nề gật gật đầu. Này một tu hành pháp hạt nhân ở chỗ bản mệnh thần kiếm có thể không gánh chịu được thần thông, chiến thể thần hồn lực, bản mệnh thần kiếm tức thần kiếm cùng kiếm ý thống hợp thể kiếm ý của ngươi có hay không mạnh mẽ thuần túy đến có thể áp đảo bản mệnh thần kiếm chính giữa rất nhiều sức mạnh để cho cam tâm tình nguyện thay ngươi hộ đạo. Kiếm ý của ta có thiếu, đồng thời, thần thông một đạo ở ta trong đầu thâm căn cố rễ hàng ngàn năm, bởi vậy ta dùng 60 năm đều chưa từng chân chính đem cái kia hóa vào tàng phong kiếm chiến thể thần thông thần hồn lực triệt để trấn áp đem nung nấu vào bản mệnh thần kiếm trong đó, thế nhưng ngươi bất đồng. Ngươi tu hành thời gian ngắn ngủi, trong đầu chưa hình thành cái kia loại huyết mạch chí cao, huyết mạch chí cường tinh thần ý thức. Lại thêm kiếm ý của ngươi cường đại đến có thể dẫn trăm kiếm cùng ngâm. Bởi vậy, ngươi chính là ta đây môn kiếm đạo tốt nhất người thừa kế. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 485. Tích lũy. Người thừa kế. Thanh Tư nhấc đầu. Nhìn tàng kiếm kiếm tôn. Mà tàng kiếm kiếm tôn vào lúc này cũng là đem ánh mắt dừng lại ở Thanh Thư trên người, trong mắt mang theo một tia kết giao đồng loại, vui mừng cũng là mang theo một tia đối với hắn tương lai chờ đợi. Ta có thể có trước mắt thành tựu đã là cực hạn, ta tuổi tác quá lớn, đồng thời chịu đến huyết mạch chí cao, huyết mạch chí cường ảnh hưởng quá sâu, nếu ta ở sau đó đối với bản mệnh thần kiếm cuồn cuộn không ngừng cường hóa bên trong làm tiếp đột phá, bước vào thần thánh cảnh, khi hiểu được thần thánh cảnh cường giả mạnh mẽ sau, ta không dám hứa chắc kiếm ý của ta hay không còn trấn áp ở thần thông, chiến thể cùng thần hồn lực, ta có hay không hội chủ lần điên đảo, do đó một lần nữa bỏ qua kiếm đạo, trùng tu huyết mạch, thế nhưng ngươi bất đồng. Ngươi rất trẻ trung, ngươi vô cùng trẻ tuổi. Tuổi trẻ mang ý nghĩa không có gì sánh kịp tính dẻo, đặc biệt là kiếm ý của ngươi càng để cho ngươi ở nung nấu huyết mạch, thần thông phương diện có được trời cao chăm sóc ưu thế. Bởi vậy, chỉ cần ngươi có thể đủ vẫn kiên trì bền bỉ tiếp tục đi, tương lai cuối cùng cũng có một ngày có thể vượt qua ta, đứng ở thế giới chân chính đỉnh, hướng về thế nhân tuyên cáo ta đây vừa tới cường kiếm đạo. Thật sự có như vậy một ngày, ta tàng kiếm chết cũng không tiếc. Bỏ qua toàn bộ thủ đoạn trao đổi mạnh mẽ đến mức tận cùng công kích. Cực hạn kiếm đạo. Thanh Tư trong đầu tâm tư như nước thủy triều. Cực hạn kiếm đạo, ưu khá rõ ràng. Thần thông cảnh tu vi dựng dục ra tới bản mệnh thần kiếm dĩ nhiên có thể để hắn công kích phương diện ở thánh giả cảnh bên trong không ai địch nổi, như bản mệnh thần kiếm trong đó dựng dục sức mạnh đạt đến pháp thiên tượng địa cấp độ, có thể chém thần thánh. Không. Thanh Tư gốc gác so với tàng kiếm kiếm tôn đến càng mạnh hơn, hắn như lấy đại thần thông, thậm chí còn vô thượng thần thông thai nghén bản mệnh thần kiếm, thuần túy thảo phạt uy lực đem trở nên càng mạnh mẽ hơn, ở đại thần thông sơ thành một khắc đó là có thể uy hiếp thần thánh, như lấy vô thượng thần thông tế kiếm, nắm giữ đồ thần lực cũng không phải hy vọng xa vời. Có thể khuyết điểm đồng dạng rõ ràng, không có bất kỳ biến hóa nào. Không có bất kỳ ngoài ngạch thủ đoạn, phe phòng ngự mặt càng là yếu đuối đến có thể bị kim đan cảnh, thậm chí kim đan cảnh trở xuống người tu luyện uy hiếp. Một khi bị thần thông cảnh cường giả thần thông trong số mệnh trên căn bản là sát bên sẽ chết, đụng liền tổn thương. Bất quá! Những khuyết điểm này lại không phải không có cách nào tránh khỏi. Bất tử thân, hồi tố thuật. Đây là hắn mượn hỗn độn thần điện diễn sinh ra được trời cao chăm sóc ưu thế, dù cho tàng kiếm kiếm tôn đều không thể sánh vai. Bởi vậy, so với tàng kiếm kiếm tôn đến, hắn càng thích hợp loại này cực hạn kiếm đạo. Húng hồ! Thanh Tư liên tưởng đến kiếm đạo cùng với huyết mạch đạo, giữa hai người hắn càng vừa ý, hiển nhiên không phải người trước không còn gì khác. Nếu đem kiếm đạo xem là nhân sinh giấc mơ, như vậy lúc trước, là bởi vì giấc mơ nhất định phải xây dựng ở thực tế trên căn bản, không có có thể sinh tồn được cơ sở kinh tế, hắn làm sao có thể đủ bỏ qua tất cả truy đuổi giấc mộng của chính mình. Mà bây giờ, cực hạn kiếm đạo giống như là để hắn ở đuổi mộng đồng thời có đầy đủ cơ sở kinh tế, ở tình huống như vậy nếu như hắn vẫn cứ lựa chọn thả ra trong tay kiếm, ta phải như thế nào mới có thể tu hành tàng kiếm kiếm tôn cực hạn của ngươi kiếm đạo? Thanh Tư nghiêm nghị nói. Tàng kiếm kiếm tôn cái kia trương thương lão trên mặt nhất thời lộ ra vui vẻ nụ cười. Ngươi muốn học, ta sẽ dạy. Thanh Tư hơi lùi về sau ba bước, sau đó đứng ở tàng kiếm kiếm tôn trước người, một mặt thận trọng quay về tàng kiếm kiếm tôn khom người chào đến cùng. Mời tàng kiếm kiếm tôn dạy ta. Được. Không có bất kỳ điều kiện, không có bất kỳ kéo bùn mang nước. Tàng kiếm kiếm tôn đáp ứng thẳng thắn dứt khoát. Sau một khắc, trong mắt hắn tinh quang phun ra, một cổ cường đại sen lẫn vô cùng tin tức kiếm ý dĩ nhiên từ thế giới tinh thần phun ra mà ra, rộng mở sông vào Thanh Khư thế giới tinh thần. Sau đó ở Thanh Khư thế giới tinh thần muốn nổ tung lên, mang theo minh mông tin tức. Diễn sinh ra vô số huyền bí ở thế giới tinh thần của hắn trong đó tùy ý tỏa sáng. Được này cỗ bàng bạc tin tức, Thanh Tư không có chút gì do dự, lập tức nhắm mắt lại tập trung tinh thần toàn lực bắt đầu tìm hiểu đến. Này có thể nói tuyệt đối tín nhiệm một màn rơi xuống tàng kiếm kiếm tôn trong mắt nhất thời để hắn tràn đầy an ủi. Nhưng trên thực tế tàng kiếm kiếm tôn không được là cũng không phải là Thanh Tư đối với hắn hào không phòng bị. Mà là, hắn giờ phút này vẫn còn thuộc về hồi tố thuật trong trạng thái, không sợ sinh tử. Thời gian dòng dã một ngày Thanh Tư mới đưa tàng kiếm kiếm tôn truyền thụ cho tin tức tiêu hóa. Những tin tức này trong đó không chỉ có cực hạn kiếm đạo chuyển tu pháp, còn có tàng kiếm kiếm tôn này 6-10 năm qua chuyển tu cực hạn kiếm đạo các loại kinh nghiệm. Những kinh nghiệm này đã chuyển tu pháp môn. Không có bất kỳ bảo lưu, tàng kiếm kiếm tôn một chút không dư thừa toàn bộ truyền cho Thanh Tư. Những kinh nghiệm này đối với hắn mà nói cực kỳ quý giá, có thể để hắn đi không biết bao nhiêu đường vòng. Tiêu hóa những tin tức này sau, Thanh Tư lại lần nữa mở mắt ra, một lần nữa quay về tàng kiếm kiếm tôn thật dài vái chào. Đa tạ tàng kiếm kiếm tôn. Đáng tiếc. Ta già rồi, cả đời thành tựu liền đem ngừng ở đây cảnh, lại thêm chuyển tu kiếm đạo, e sợ sống không được thời gian dài bao lâu, nếu không tương lai ngược lại là có thể giáo dục cho ngươi nhiều thứ hơn. Trăm kiếm cùng ngâm. Đây là chúng ta tàng kiếm tôn thành lập tới nay chưa bao giờ từng gặp qua kiếm đạo thiên tài, thật sự muốn biết, như thế một vị kiếm đạo thiên tài đi tới cực hạn kiếm đạo con đường sau thành tựu cuối cùng đem đạt đến mức độ nào. Ta tin tưởng tàng kiếm kiếm tôn nhất định có thể đủ thấy. Ha ha, vậy thì mượn ngươi chúc lành. Tàng kiếm kiếm tôn nói, ánh mắt rơi xuống Thanh Tư trên người. Ngươi bởi vì lính ngộ thuần túy kiếm ý nguyên nhân, nguyên bản kiếm ý dĩ nhiên vỡ tản đi đi. Không khỏi ảnh hưởng đến ngươi tu hành thần thú huyết mạch, mau sớm chọn xong bổn mạng của ngươi thần kiếm, đem những sức mạnh này toàn bộ nung nấu đến bản mệnh thần kiếm trong đó đi thôi. Bản mệnh thần kiếm. Thanh Tư gật gật đầu. Cực hạn kiếm đạo tu hành, kiếm ý quan trọng nhất, nhưng dùng để gánh chịu kim ô thần thể, trúc long thần thể, kim ô thần hồn, trúc long thần hồn bản mệnh thần kiếm trọng yếu giống vậy. Nếu như bản mệnh thần kiếm không đủ mạnh gánh chịu không được thật nhiều sức mạnh, hắn còn phải tiêu tốn rất nhiều khí lực rèn luyện bản mệnh thần kiếm, để tránh khỏi bản mệnh thần kiếm hạn chế kim ô, trúc long hai đại thần thú huyết mạch sức mạnh phát huy. Ta chỗ này có năm đó chuyển tu thời gian chuẩn bị rất nhiều vật liệu, trong đó liền bao quát một ít đúc kiếm vật liệu, Nếu ngươi cần đều có thể cầm, ngoài ra, ngươi nên rõ ràng đem thần thú huyết mạch lực nung nấu đến bản mệnh thần kiếm thời gian. Thần thú huyết mạch lực càng ôn hòa, nung nấu lên càng dễ dàng, phản cũng thế, mà thánh giả cảnh rất nhiều tu hành giai đoạn bên trong, sức mạnh nhất bình hòa một cảnh giới trừ kim đan cảnh ra không còn có thể là ai khác. Cảnh giới này sức mạnh hỗn tròn như một, vì thai nghén thần thông mà chuẩn bị. Nếu như ngươi có thể đủ lấy kim đan cảnh nung nấu bản mệnh thần kiếm, nhất định có thể làm chơi ăn thật. Kim đan cảnh. Thanh Khư nghe xong, lắc lắc đầu. Ngưng tụ thành kim đan cần tài nguyên nhiều lắm. Dù cho hạ phẩm kim đan cần tài nguyên đều có thể nói lượng lớn, đặc biệt là ta tu thành thần phẩm chiến thể thần phẩm chân nguyên kim đan một thành chính là thượng phẩm, đối ứng cũng cần người thường ngưng tụ hạ phẩm kim đan, thượng phẩm kim đan minh mông tài nguyên mới được. Tài nguyên sao? Tàng kiếm kiếm tôn mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Ta Tàng Kiếm Tông thống trị Tàng Kiếm Đại Lục hơn 1.000 năm, những năm gần đây tích lũy tài nguyên không phải số ít, lại thêm hàng trăm năm trước ta định dùng thứ hai kim đan đến gánh chịu bản mệnh thần kiếm, cố ý góp nhặt cô đọng kim đan tài nguyên, đáng tiếc sau đó nhưng phát hiện thứ hai kim đan gánh chịu bản mệnh thần kiếm phương pháp không thể dùng, liền những tư nguyên này đều tích lũy hạ xuống. Những tư nguyên này tuy rằng không coi là nhiều, nhưng để cho ngươi ngưng tụ thành một viên thượng phẩm kim đan tài nguyên số lượng vẫn phải có. Tàng kiếm kiếm tôn để Thanh Khư hơi run run. Tàng kiếm tôn chính là tàng kiếm đại lục vô thượng bá chủ, toàn bộ tàng kiếm đại lục trên chính là bọn họ tàng kiếm tôn một nhà độc đại. Mà làm tàng kiếm tông chí cường giả tàng kiếm kiếm tôn, nếu muốn thu thập tài nguyên, có thể vận dụng sức mạnh tự nhiên xa phi thường người có thể so sánh, mấy trăm năm qua tích lũy để người ngưng tụ ra một viên thượng phẩm kim đan tài nguyên mặc dù có chút khó khăn, nhưng cũng miễn cưỡng có thể làm được. Chỉ là, Thanh Khư được tàng kiếm kiếm tôn cực hạn kiếm đạo truyền thừa, nếu như lấy thêm những tư nguyên này, bị hổ thẹn. Tàng kiếm kiếm tôn phảng phất thấy rõ Thanh Khư ý nghĩ giống như vậy, trầm ngâm một chút, nói. Những tư nguyên này cuối cùng là tàng kiếm tôn cử tôn lực trải qua mấy trăm năm thu thập đoạt được, như cứ như vậy tặng cho ngươi, dù cho thân ta là tàng kiếm tôn tổ sư đều khó tránh khỏi có chút xin lỗi tàng kiếm tôn rất nhiều đệ tử, như vậy đi, ta hy vọng ngươi có thể đảm nhiệm tàng kiếm tôn thái thượng trưởng lão, ở có đầy đủ sức mạnh dưới tình huống có thể che chở tàng kiếm tôn, đồng thời trong tương lai trong vòng trăm năm, ngươi cần được ở tàng kiếm tôn bên trong thu một vị đệ tử, đem giáo dục thành tài. Đảm nhiệm tàng kiếm tôn thái thượng trưởng lão. Thanh Khư nhìn tàng kiếm kiếm tôn trầm ngâm nói. Ta tương lai không chắc sẽ ở tàng kiếm tôn bên trong ở lâu. Ta minh bạch, ta chỉ là hy vọng tàng kiếm tôn gặp nạn hướng về ngươi cầu viện thời gian ngươi có thể trợ tàng kiếm tôn một tay lực. Ta đáp ứng. Thanh Khư đồng ý lại đến, đồng thời có chút không hiểu nói. Tàng kiếm kiếm tôn, ngươi sắp chuyển tu kiếm đạo, đến thời điểm sức chiến đấu mạnh, đủ để tung hoành thánh giả cảnh, không phải thần thánh không thể địch, lấy năng lực của ngươi hoàn toàn có thể che chở được tàng kiếm tôn, tại sao? Tàng kiếm kiếm tôn lắc lắc đầu. Nếu ta có thể ở trong vòng 3 năm dưới đem bản mệnh thần kiếm thai nghén mà thành, làm cho cùng ta một thân tu vi nung nấu một thể, xác thực có thể để ta tu vi tiến nhanh, nhưng... Tàng kiếm kiếm tôn nói đến đây ngữ khí hơi buồn bã. Ta quá già rồi. Đến nay 2,800 tuổi trong cuộc đời lại trải qua tất cả chiến dịch lớn nhỏ nhiều vô số kể. Nếu như kim đan vẫn còn có thể kéo dài hơi tàn 100-200 năm. Nhưng bây giờ ta đã xem ta một thân tu vi tinh hoa hết thảy nung nấu ở bản mệnh thần kiếm bên trong. Vì lẽ đó vẫn có thể chống. Dựa vào đúng là lúc trước dùng ngày địa linh vật dược lực, có thể thời gian này sẽ không quá dài. 40 năm, 30 năm, 20 năm. Ta không biết. Ta phải vì tàng kiếm tông lưu một cách đường lui. Đồng thời kết một ít nhất định phải kết ăn oán. Thanh Khư nhìn tàng kiếm kiếm tôn, hắn lần thứ nhất nhìn thấy một vị người tu hành gặp phải chết già vận rủi. Trong lúc nhất thời, hắn không biết trả lời như thế nào. Sinh sinh tử tử chính là thường luân, ta sống nhiều năm như vậy, đã sớm nhìn thấu. Tàng kiếm kiếm tôn nhìn Thanh Khư cười nhạt một tiếng.

Ta nhớ được ta đưa cho ngươi đúc kiếm kiếm một sẩm vung, nhưng là bao gồm một ít 15 cấp, thậm chí còn hai thanh 16 cấp thần binh kiếm mới là, cứ việc 15, 16 cấp thần kiếm kiếm phương đối với vật liệu yêu cầu cực cao, chỉ khi nào đúc thành đối với thực lực ngươi tăng trưởng cũng là càng rõ rệt. Ta minh bạch, bất quá ta nhưng muốn thử một chút, nhìn như vậy một thanh Long Uyên kiếm đúc thành sau sẽ có cái gì huyền diệu. Ngược lại 14 cấp thần binh đối với ta mà nói cũng đủ. Tàng kiếm kiếm tôn thấy rõ Thanh Khư tâm ý đã quyết, cũng không chưa cứng cầu, gật gật đầu. Cũng được, 14 cấp thần binh vật liệu ngược lại tốt thu thập một ít, ngươi còn thiếu tài liệu gì cùng ta nói một chút. Thanh Khư nhìn lướt qua tàng kiếm kiếm tôn lấy ra rất nhiều vật liệu. Này chút đã đủ rồi. Ngươi là tốt rồi. Ta ngay ở ngoài sân, có việc ngươi trực tiếp gọi ta liền có thể. Được. Tàng kiếm kiếm tôn quay về Thanh Khư gật gật đầu, rời đi lầu các. Hỗn Nguyên kiếm đế. Tác giả. Thừa Phong ngự kiếm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 487. Đúc kiếm. Tàng kiếm kiếm tôn. Nhân tình này thiếu. Nếu không thể đem tự tàng kiếm tôn chọn cái vị kia để tử giáo dục thành đại năng giả, sợ thì không cách nào đem này một nhân tình trả hết nợ. Đứng ở trong lầu các, Thanh Khư mong lên trước mắt giá trị đến ngàn đạo vẫn đến tính toán lượng lớn tài nguyên, trong lòng không khỏi cảm khái, như để một mình hắn thu thập, được tiêu tốn bao nhiêu thời gian mới có thể thu thập được nhiều như vậy tài nguyên. Mà bây giờ, dính tàng kiếm kiếm tôn ánh sáng, nhưng là để hắn dễ như trở bàn tay vượt qua người thường mấy trăm năm mới có thể vượt qua tài nguyên tích lũy giai đoạn. Thanh Khư ở những tài nguyên kia trên dừng lại chốc lát, rất nhanh sự chú ý đã tập trung đến tinh thần của chính mình bên trong thế giới. Thế giới tinh thần bên trong Kim Ô thần hồn bị kiếm ý ảnh hưởng trở nên hơi khô tàn, còn Trúc Long thần hồn nhưng là đã ở bắt đầu suy yếu đi xuống dốc. Nếu như hắn không nghĩ biện pháp xoay chuyển loại này cuộc diện, không tốn thời gian dài Trúc Long thần hồn tất nhiên tan vỡ. Trúc Long Kim Ô giữa hai người, nhất định phải làm ra một cách lấy hay bỏ. Kiếm đạo yêu cầu liền là thuần túy, ta không thể rèn đúc hai thanh thần binh bổn mạng. Thanh Khư liên tưởng đến hắn Đông Dương kiếm điển, lại nhìn lướt qua trong lầu các dĩ nhiên đủ để ngưng tụ ra 3-4 viên thượng phẩm kim đan lượng lớn tài nguyên, trong lòng nhất thời có quyết đoán. Lấy Kim Ô thần hồn làm chủ, đem Kim Ô thần hồn luyện tới kim đan, đồng thời tu thành tuyệt phẩm kim đan, ở đan thành một khắc đó, lấy Trúc Long thần hồn nuôi nấng Kim Ô thần hồn, để Kim Ô thần thể nuốt trưởng Trúc Long thần thể, làm cho tự thân kim đan làm tiếp đột phá. Một hơi xông lên chí tôn kim đan hàng ngũ. Chí tôn kim đan. Thanh Khư hít sâu một hơi. Chí tôn kim đan lời, hắn bây giờ tinh thần cấp bậc, vẫn còn chưa đủ. Bởi vậy hắn vẫn cần đem cái kia một đoạn kiếm tác dụng đào móc đến cực hạn. Chỉ có như vậy, hắn mới hàng phục được này một đoạn kiếm. Chỉ có như vậy. Hắn có thể ở sau đó lấy này cắt đứt kiếm làm căn cơ, lại dùng thần hữu thuật đúc thành thần kiếm sau, đem luyện làm bản mệnh thần kiếm. Tu hành bất kể tháng. Trong chớp mắt đã là 3 tháng thời gian trôi qua. Trong 3 tháng này, tàng kiếm tôn trên dưới khó được một trận thái bình. Cứ việc tàng kiếm kiếm tôn vẫn chưa hiện thân, cũng là chưa từng truy cứu quá Cực Quang Phong, Bắc Nguyệt Phong trách nhiệm, có ở nhận ra được tàng kiếm kiếm tôn chưa sau khi chết. Toàn bộ tàng kiếm tông trên dưới vẫn là trở nên một mảnh hài hòa, đặc biệt là lúc trước xúc phạm tàng kiếm tông lợi ích người tu luyện càng là nơm nớp lo sợ, trong đó một ít phạm vào nghiêm trọng sai lầm người, càng là thừa dịp tàng kiếm kiếm tôn chưa hiện thân, lại lặng lẽ thoát đi tàng kiếm đại lục. Tàng kiếm đại lục người tu luyện trình độ vốn là so với đông hoang thế giới cao hơn một bậc. Lại thêm cách thiên hoang thế giới không xa chạy nạn lời an toàn phương diện so với đông hoang chạy tới thiên hoang dễ dàng hơn nhiều lắm. Những người này ở đây lo lắng truy cứu trách nhiệm hạ lựa chọn rời đi tự là không gì đáng trách. Mà trong những người này, liền bao gồm Bắc Nguyệt Phong phong chủ Mục Sinh một cùng với đại trưởng lão Bắc Thần Thông, Xích Huyền đạo chủ đệ tử Bắc Nguyệt Huyền đám người. Mất đi mấy người này tỏa chấn, Bắc Nguyệt Phong thanh thế xuống dốc không phanh, không còn lúc trước huy hoàng. Trái lại thần hội thương hội bởi Thanh Khư được tàng kiếm kiếm tôn triệu kiến, đồng thời nhìn xu thế rất nhiều rất được tàng kiếm kiếm tôn xem trọng tư thế, cân nhắc đến Thanh Khư chính là từ thần hội thương hội trong đó đi ra, mọi người đối xử thần hội thương hội về mặt thái độ tự nhiên xảy ra biến hóa to lớn, đặc biệt là Bắc Nguyệt Phong suy sụt. Không ít tài nguyên điểm một lần nữa đổi chủ, càng là để thần hội thương hội trở thành lớn nhất được lãi, ngoại trừ không có kim đan cảnh cường giả tỏa chấn ở ngoài, đã mơ hồ có khôi phục năm đó thời điểm toàn thịnh xu thế. Đối với cái này chút, Thanh Khư cũng không biết chuyện. Trong 3 tháng, hắn tối đại hóa lợi dụng hồi tố thuật cùng cái kia một đoạn đoạn kiếm phối hợp, lần lượt rèn luyện tinh thần của chính mình, mài giũa ý chí của chính mình. Làm cho tinh thần cấp bậc hiện ra bạo phát thức tăng trưởng, ngăn ngắn 3 tháng tinh thần cấp bậc dĩ nhiên xông lên kinh người 106 cấp. Mà 106 cấp, con số này cũng là ép tới gần này một đoạn đoạn kiếm đối với hắn trợ giúp cực hạn. Đoạn kiếm trong đó ẩn chứa hiệu quả đã càng ngày càng yếu, tiếp đó chỉ có đem đoạn kiếm cùng thanh liên thần kiếm đúc lại, dựa theo Long Uyên kiếm kiếm phương, lại thêm toái hư thần thạch, thần vẫn thiết loại này chí bảo. Không biết cuối cùng có thể đúc thành dạng gì một thanh thần kiếm đến. Thanh Khư tự lẩm bẩm. Sau đó hắn đi tới Táng Kiếm Phong trên đặc hữu đúc kiếm thất, đem trên người đoạn kiếm, thanh liên thần kiếm, toái hư thần thạch, thần vẫn thiết, cùng với một loạt rèn đúc Long Uyên kiếm cần khoáng thạch, linh vật lấy ra, một mạch thả vào đúc kiếm thất đúc kiếm trong lò, đón lấy. Tự nhiên chính là một cái thần hữu thuật đi qua trực tiếp chờ đợi. Hỗn độn thần điện trong đó diễn sinh ra tới đặc tính từ xưa đã là như thế bá đạo. Liền không nhìn quy tắc, không nhìn chất liệu, mạnh mẽ đem thần binh cấp bậc tăng lên cấp một năng lực đều có, huống hồ chỉ là đem rất nhiều vật liệu nung nấu một thể, rèn đúc thần binh. Thanh Khư cứ như vậy ở một bên nhìn cùng đợi thần binh Long Uyên kiếm chân chính đúc thành. Theo thần kiếm dần dần thành hình, một luồng nhàn nhạt uy thế từ trên thân kiếm khuyết tán mà ra, đồng thời càng ngày càng mạnh mẽ. Bất quá Thanh Khư cảm ứng ra được, luồng áp lực này cũng không phải là bắt nguồn từ Long Uyên kiếm, mà là Long Uyên kiếm hai đại chủ tài bên trong cái kia cắt đứt kiếm cùng với thanh liên thần kiếm, hai người này hợp nhất, kiếm ý cường độ mức độ lớn kéo lên, lúc này mới sẽ tạo thành loại này kinh người áp bức. Dòng giã 10 canh giờ, Long Uyên kiếm bên trong cái kia cố đến từ kiếm ý cấp độ áp bức ở nhảy lên tới đỉnh phong sau, dần dần tiêu tan, lại là nửa canh giờ, lò lửa trong đó nóng rực hỏa diễm dần dần lắng lại, một thanh vẫn còn không đã từng quá điêu khắc thần kiếm nhất thời hình thành. Không có gì kinh thiên động địa thanh thế, cũng không có kiếm giết tứ phương vạn kiếm cùng kêu cuồn cuộn. Nhìn bình tĩnh lại chưa từng tỏa ra bất cứ xung động gì uy áp Long Uyên kiếm, Thanh Khư suýt nữa phải lấy vì thần hữu thuật xảy ra vấn đề. Trầm ngâm chốc lát, Thanh Khư vẫn chưa cầm kiếm, mà là đem kiếm ý của chính mình lấy ra đánh vào Long Uyên kiếm bên trong kiếm. Hầu như ở kiếm ý của hắn cùng Long Uyên kiếm kiếm ý va chạm trước mắt, một luồng cuồn cuộn, rộng rãi. Dừng rực cuồng bạo kiếm ý đã hung hăng tuần hoàn theo hắn kiếm ý lộ ra quý tích đánh vào thế giới tinh thần của hắn, đồng thời ở hắn thế giới tinh thần không ngừng nghiền ép. Cố kiếm ý này, cảm thụ được cố kiếm ý này chính giữa lực áp bách, Thanh Khư trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Mượn cố kiếm ý này áp chế, tinh thần của ta cấp bậc nhảy lên tới 110 cấp cần phải là điều chắc chắn. Hắn nguyên bản là từng có lợi dụng thần hữu thuật đem thanh liên thần kiếm, đoạn kiếm hợp lại làm một, hình thành càng mạnh hơn tinh thần xung kích, cũng lợi dụng nguồn sức mạnh này tiếp tục rèn luyện tự thân tinh thần ý nghĩ, ở đem hai người này hóa thành Long Uyên kiếm luyện kiếm vật liệu lúc Thanh Khư vốn tưởng rằng hiệu quả như thế này sẽ có suy giảm, không hề nghĩ tới. Không ngừng không có yếu bớt. Hai đạo kiếm ý dung hợp sau áp bức hiệu quả trái lại so với hắn trong tưởng tượng uy lực càng mạnh hơn một phần. Ta nếu có thể kháng chủ cố kiếm ý này xung kích, đồng thời đem đạo kiếm ý này triệt để luyện hóa, đến thời điểm còn có thể mượn cố kiếm ý này sức mạnh hàng phục nung nấu đến Long Uyên kiếm bên trong kim ô, trúc long hai đại thần thể lực, đến thời điểm dung hợp ba người lực lượng bản mệnh thần kiếm Long Uyên tất nhiên sẽ trở nên cường đại hơn. Nghĩ thầm Thanh Khư cũng là nắm chặt rồi Long Uyên kiếm, cẩn thận cảm ứng chuôi này 14 cấp thần binh đặc tính đến. Kiếm ý là trong đó một cách đặc tính. Thứ hai đặc tính, kiên cố. Nung nấu thần vẫn thiết ở trong đó, làm cho Long Uyên kiếm có thể nói cực hạn giống như kiên cố. Thứ ba cách đặc tính thì lại bắt nguồn từ toái hư thần thạch. Nát tan đặc tính. Thanh Khư nắm thần kiếm, cường đại kiếm ý ầm ầm mà xuống, miễn cưỡng cùng Long Uyên kiếm đối kháng, đồng thời hắn càng là giơ kiếm về phía trước, dùng sức vạch một cái, nhất thời mũi kiếm đỉnh từng tầng gợn sóng khuyết tán ra, không gian phảng phất ở chiêu kiếm này hạ bị cắt ra. Ở loại này nát tan đặc tính hạ, các loại phòng ngự trí bảo, phòng ngự thần thông đều bị nghiêm trọng khắc chế. Đã như thế, bản liền đi tới cực đoan thảo phạt một đạo uy lực lại lần nữa leo lên hoàn toàn mới đài cấp. Thanh Tư nắm Long Uyên kiếm, đối với kiếm này thỏa mãn đến. Đúc thành thần kiếm. Vào lúc này, lầu các ở ngoài nghe được động tĩnh, Tàng Kiếm kiếm tôn cũng là đi vào. Đúng. Tàng Kiếm kiếm tôn ánh mắt hướng về Thanh Tư trên tay Long Uyên kiếm nhìn tới, cảm thụ được này thanh thần kiếm trên cái kia kinh người kiếm ý, nhất thời sáng mắt lên. Hảo kiếm. Trong thanh kiếm này kiếm ý nếu như ngươi có thể đem triệt để hàng phục, đối với ngươi nung nấu tu vi ở kiếm bên trong sẽ có làm chơi ăn thật hiệu quả, đồng thời một khi nung nấu thành công, ngươi một thanh này bản mệnh thần kiếm uy lực trở nên đáng sợ hơn. Thậm chí có thể chống lại thần thông. Chống lại thần thông. Thanh Tư cứ việc không chỉ một lần tiếp xúc qua thần thông cảnh cường giả, nhưng cũng vẫn chưa thực sự được gặp loại này tồn đang sử dụng thần thông, vì vậy đối với thần thông uy lực thực sự cũng không hiểu rõ. Trước mắt nghe được Tàng Kiếm kiếm tôn nói hắn nếu đem Long Uyên kiếm đúc thành bản mạng thần kiếm, đồng thời nung nấu một thể lại có thể chống lại đại năng giả thần thông, nhất thời dò hỏi. Thần thông uy năng đến tột cùng làm sao? Thần thông thiên biến vạn hóa cũng không chỉ hạn chế ở một loại đơn giản như vậy. Bởi vậy ngươi muốn hỏi ta thần thông uy năng làm sao, ta chỉ có thể nói, nhìn cá nhân đối với thần thông vận dụng cùng lý giải, bất quá yếu hơn nữa thần thông, nếu như vận dụng thỏa đáng, đều có bất khả tư nghị phá hoại tính hiệu quả, xa không phải thần thông cảnh trở xuống người tu luyện có thể chống đối, đây là một chiêu tiên cật biến thiên ở dưới đáng sợ thủ đoạn. Thanh Tư nghe được Tàng Kiếm kiếm tôn nói, gật gật đầu. Thần thông uy lực đến tột cùng làm sao, còn phải chờ chính mình tu vi đến rồi từng thử sau mới có thể biết. Chịu đến kiếm ý của ngươi kích phát, ta có linh cảm, thần thông của ta, chiến thể thần hồn, nên ở gần trong vòng một năm triệt để hoàn thành cùng Tàng Phong kiếm nung nấu, đến thời điểm trong tay ta thần kiếm, liền có thể chân chính ra khỏi vỏ. Tàng Kiếm kiếm tôn nói đến đây, trong giọng nói mang theo một tia không thể chờ đợi được nữa. Thật hy vọng cái kia một ngày có thể mau chóng đến. Một năm, rất nhanh. Tàng Kiếm kiếm tôn nặng nề gật gật đầu. Sau đó, Tàng Kiếm kiếm tôn lại lần nữa hướng về Thanh Tư nói rõ một phen ngưng tụ kim đan cần chú ý sự hạng, sau đó liền trực tiếp rời đi lầu các. Nhìn thấy Tàng Kiếm kiếm tôn rời đi, Thanh Tư khẽ nhíu mày một cách đầu, hắn luôn cảm thấy tựa hồ có người nào đang truy đuổi chèn ép Tàng Kiếm kiếm tôn giống như vậy. Làm cho hắn không thể không mau chóng nghĩ trăm phương ngàn kế thu được sức mạnh to lớn. Vì loại sức mạnh này, hắn thậm chí bất tức bỏ qua còn có thể tồn tại 100-200 năm dài lâu tuổi thọ, lựa chọn mạo hiểm đi tới loại này tu thành bản mạng thần kiếm con đường. Đồng thời, hắn để chính mình trở thành Tàng Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão, che chở Tàng Kiếm Tông, thậm chí còn muốn chính mình tự Tàng Kiếm Tông chọn một người thu làm đệ tử bồi dưỡng thành tài, cũng có một loại chăn chối cảm giác. Thời gian không chờ ta à. Trầm mặc chỉ chốc lát, Thanh Tư không nói nữa. Có thể để lúc trước đã đột phá đến Pháp Thiên Tượng Địa cảnh Tàng Kiếm kiếm tôn không thể không binh được nước cờ hiểm. Cái kia loại kẻ địch cũng không phải hiện tại có thể dễ dàng trêu chọc. Hắn hiện tại cần phải làm là tận sắp hoàn thành tinh thần rèn luyện, đem Long Uyên kiếm luyện làm bản mệnh thần kiếm thứ hai, ngưng tụ ra kim đan, đợi đến đem Long Uyên kiếm luyện làm bản mệnh thần kiếm đem kim đan nung nấu trong đó. Những thứ khác, dù cho hắn hữu tâm giúp đỡ, cũng không thể ra sức. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 488. Tin tức: Kim Đan. Thanh Tư nhìn trong cơ thể viên kia hoàn toàn do rừng rực năng lượng ngưng tụ mà thành, dù cho rơi vào trạng thái ngủ say thai nghén trong trạng thái vẫn cứ tản ra khủng bố uy năng năng lượng tụ tập hợp thể, vẻ mặt nghiêm túc. Kim Đan. Đây là hắn Kim Đan. Hơn nữa, cùng hắn lúc trước đoán không sai, dựa vào thần phẩm chiến thể tích lũy được chất phát gốc gác, hắn Kim Đan một khi ngưng tụ thành đã đạt đến thượng phẩm cấp độ. So với tầm thường Kim Đan cảnh người tu luyện đan trạch ảm đạm bất đồng, hắn Kim Đan kia trên rõ ràng tản ra một tia màu vàng. Có thể để hắn có chút bất ngờ chính là trừ cái này loại màu vàng bên ngoài, tự trên Kim Đan tản mát ra cái kia cố rừng rực khí tức, nhưng là vượt xa khỏi chính hắn tính toán. Kim Đan kỳ thực chính là trong cơ thể năng lượng cao độ ngưng tụ thân thể, mà ta ở bước vào bất tức cảnh thời gian lựa chọn ở trong người xây dựng phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng, lúc đó ta chân nguyên thuộc tính đã phát sinh ra biến hóa trở nên cuồng bạo hơn, rừng rực trước mắt dù cho ta đem áp xúc thành một viên kim đan. Rừng rực cuồng bạo trình độ vẫn cứ không có cắt giảm bao nhiêu. Thanh Tư hơi hít một hơi để tâm thần của chính mình chìm đắm hạ xuống. Tầm thường người tu luyện kim đan một thành là tối trọng yếu chính là ôn dưỡng, ở ôn dưỡng trong quá trình để kim đan không ngừng lớn mạnh, tiến giai thành thục, mãi đến tận chứa năng lượng đến một cái điểm giới hạn sau, liền đem hoàn thành lột xác. Cho tới lột xác kết quả, hoặc là chính là kim đan tan vỡ, một thân tu vi thay đổi lưu thủy, bản thân cũng có thể ở kim đan tan vỡ một khắc đó bị kim đan bên trong sức mạnh bùng lên căng nứt, tại chỗ bỏ mình. Hoặc là, nhưng là sau khi phá rồi dựng lại, liền như đan phá anh sinh, diễn hóa thần thông tấn đến một cái cảnh giới hoàn toàn mới thuộc về đại năng giả cảnh giới. Nhưng bây giờ bởi kim đan thuộc tính quá mức cuồng bạo, nóng rực duyên cớ, hắn kim đan có thể nói một chút cũng không thái bình, cứ việc mang tới ưu thế là hắn mỗi một lần vận dụng kim đan đều có thể có cực kỳ kinh khủng lực bộc phát, có thể mang tới hậu quả nhưng là kim đan vô cùng không ổn định. Một cái sơ sẩy thì có băng diệt ác. Muốn hàng phục viên kim đan này, hoặc là tinh thần của ta cấp bậc lại đột phá tiếp, ít nói được 115 cấp trở lên. Hoặc là chính là thời gian sử dụng đến làm hao mòn, dần dần làm hao mòn kim đan trong đó cái kia cố rừng rực hủy diệt uy năng. Đợi đến ta bản thân hoàn toàn thích ứng nguồn sức mạnh này sau, lại tiếp tục thai nghén, thậm chí còn cuối cùng diễn sinh thần thông. Đáng tiếc, Thanh Tư cảm ứng một hồi thế giới tinh thần chính giữa Trúc Long thần hồn. 3-4 dưới ánh trăng đến, Trúc Long thần hồn đã đến tan vỡ cực hạn, dù cho hắn hết sức phân ra một phần tinh thần áp chế Trúc Long thần hồn, không để Trúc Long thần hồn sụp đổ, có thể đoán chừng nhiều nhất chống đỡ thêm 1-2 tháng. Chỉ có thể mạnh mẽ ngưng tụ tuyệt phẩm kim đan. Bất quá ở ngưng tụ tuyệt phẩm kim đan trong quá trình, mượn hồi tố thuật lực, Thanh Tư trong mắt tinh quang lóe lên. Sau một khắc, lầu các chính giữa rất nhiều bị hắn chuyển tới cá nhân không gian tài nguyên tu luyện lại lần nữa bị hắn hấp thu mà đến từng cách luyện hóa, hóa thành năng lượng tinh thuần truyền vào kim đan trong đó. Vốn cũng không quá ổn định tràn đầy rừng rực cuồng bạo, khí tức hủy diệt kim đan được càng nhiều lực lượng rót vào triệt để đánh vỡ cân bằng, còn không có chờ Thanh Tư đem kim đan uy lực tăng lên tới thượng phẩm đỉnh phong điểm giới hạn, cả viên kim đan dĩ nhiên mất đi sự khống chế, ầm ầm băng diệt ra. Ầm ầm ầm. Cuồng bão hủy diệt sóng khí tùy ý bao phủ, trong phút chốc đem Thanh Tư thân thể lôi kéo nát tan thiêu cháy thành cho bụi, giải tán sức mạnh điên cuồng trùng kích căn này nguyên vốn thuộc về tàng kiếm kiếm tôn phòng tu luyện, thẳng để tòa này thuộc về đại năng giả bế quan phòng tu luyện ầm ầm vang vọng chấn động không thôi. Cũng may, cũng tân thiệt thòi đây là một tòa đại năng giả phòng tu luyện, nếu không thì lấy thanh hư viên kim đan này trong đó ẩn chứa năng lượng kinh khủng, một khi bộc phát ra, cả tòa Táng Kiếm Phong sợ là đều phải bị san thành bình địa, hủy diệt dư âm năng lượng càng là sẽ từ Táng Kiếm Phong khuyết tán ra, dư thế không giảm bao phủ hơn vài chục, gần trăm km, đem cái phạm vi này bên trong tất cả mọi thứ hết thảy châm đốt, thiêu hủy. Mấy canh giờ sau, thanh hư nguyên bản cái kia bị biến thành cho bụi thân hình lại lần nữa ngưng tụ mà ra. Hồi tố thuật. Loại này hoàn toàn không tuân theo bảo toàn năng lượng, không phù hợp suy luận thần thuật, miễn cưỡng đưa hắn tự biến thành cho bụi trong đó hồi tưởng trở về. Dù cho hiện tại trong phòng tu luyện cái kia cố cuồn cuộn hủy diệt rừng rực khí tức vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu tan. Cẩn thận hồi tưởng một phen vừa nãy kim đan mất thăng bằng trải qua sau, thanh khư nhắm mắt lại, đang đợi hồi tố thuật làm lạnh, đồng thời vô cùng hết khả năng hấp thu kinh nghiệm để đem kế tiếp tu luyện sai lầm rơi xuống thấp nhất. Hồi tố thuật hoàn thành làm lạnh, thanh khư trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Trở lại. Sau một khắc, cá nhân không gian trong đó từng kiện giá không mưa mấy đạo vận, thậm chí mười mấy đạo vận bảo vật bị hắn dồn dập lấy ra, đem ẩn chứa ở năng lượng trong đó một hấp thu một cái, luyện hóa. Rất nhanh, trong cơ thể hắn cái kia vô cùng không vững chắc thượng phẩm kim đan uy năng đã không ngừng kéo lên, không lâu lắm đã vượt qua thanh hư lần trước kim đan mất thăng bằng sản sinh nổ tung điểm giới hạn kia, đồng thời hướng về thượng phẩm kim đan viên mãn kéo lên đi. Mà lần này, nhưng chưa viên mãn, kim đan lại lần nữa mất thăng bằng. Kim đan mất thăng bằng mang tới hậu quả một cách tự nhiên, biến thành một vòng mới nổ tung. Hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, sáu lần. 24 ngày. Thanh khư hao tốn 24 ngày, thất bại dòng giã 12 lần. Rốt cuộc đem viên này dĩ nhiên đạt đến thượng phẩm tầng thứ kim đan, đẩy lên tới tuyệt phẩm cấp độ. Tuyệt phẩm kim đan. Ngay cả là ở thiên hoang đại lục nhất điện, tam tông, sáu giáo, cửu môn cấp thế lực khác trong đó, một đời nhân trung đều chưa chắc có thể bồi dưỡng được một cái, một vị tu thành tuyệt phẩm kim đan người tu luyện, chỉ cần có thể bảo đảm đối với chỗ ở mình tông môn trung thành tuyệt đối, những tông môn kia tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực thay hắn hoàn thành kim đan thai nghén, khiến kim đan thành thục đạt đến diễn sinh thần thông mức độ. Dù sao luyện thành tuyệt phẩm kim đan, sẽ cùng ở bước vào đại năng giả ngưỡng cửa, mà đại năng giả, cho dù là ở nhất điện, tam tông, sáu giáo, cửu môn cấp thế lực khác trong đó, đều thuộc về đứng đầu nhất đám người kia, thuộc về tông môn chân chính quyết sách tầng lớp, nếu như phóng ra ngoại giới, một vị đại năng người là có thể khai chi tán diệp, sáng tạo ra một cái tông môn nhất lưu đến. Tuyệt phẩm kim đan ngưng tụ, thanh khư không dám tới được cùng vui sướng, hắn lúc này trúc long thần hồn đã đến tan vỡ điểm giới hạn, ở kim đan lên cấp một viên, hắn không chút do dự đem trúc long thần hồn thậm chí còn trúc long thần thể sức mạnh hóa vào tuyệt phẩm kim đan trong đó. Trong lúc nhất thời, viên này tràn ngập rừng rực cuồng bạo, khí tức hủy diệt kim đan xảy ra lần nữa huyền ảo biến hóa, lại dần dần hướng tới bình ổn lại. Không chỉ như vậy, theo kim đan đem trúc long thần hồn, trúc long thần thể sức mạnh dần dần hấp thu, ở trên kim đan cũng là diễn sinh ra các loại huyền diệu, khá là nói hùa lúc trước trúc long thần thể ba đại thiên phú thủ đoạn. Thấy cảnh này, thanh khư trong lòng hơi động. Ta vì sao nhất định phải đem trúc long thần hồn nung nấu đến kim ô thần hồn trong đó, đem trúc long lực để kim ô lực nuốt chửng. Theo ta chuyển biến tu hành hệ thống, ta chân chính hạt nhân từ thần thú huyết mạch chuyển biến thành bản mạng thần kiếm, mặc dù thật muốn dung hợp, cũng đem là hóa vào bản mệnh thần kiếm mới là. Chỉ có để bản mệnh thần kiếm không ngừng lấy sở trường bù sở đoạn, phương có thể khiến cho uy năng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Vừa nghĩ đến đây, thanh khư cấp tốc ngừng kim ô, trúc long hai đại thần hồn, thần thể lực dung hợp, trực tiếp hư vung tay lên, ở trong một tháng này đã bị hắn kiếm ý hằng phục long uyên kiếm dĩ nhiên hiện lên ở trước người hắn. Long uyên kiếm chính là đích thân hắn tạo nên, tiên thiên tính đối với hắn thì có một loại thân cùng hiệu quả, lại thêm bản thân hắn kiếm ý cùng long uyên kiếm bên trong kiếm ý có cùng nguồn gốc, đem luyện hóa thành bản mệnh thần kiếm đến so với cái khác thần kiếm dễ dàng hơn nhiều. Long Uyên, Trúc Long, hai người các ngươi đúng là hữu duyên. Thanh Thư khẽ cười một tiếng, sau một khắc Trúc Long thần hồn lấy ra, Trúc Long thần thể hiện ra, mà hai người sau hợp nhất, lấy cực hạn kiếm đạo bên trong luyện kiếm pháp. Phảng phất dấu ấm giống như vậy, trực tiếp lạc vào bản mệnh thần kiếm trong đó, được nguồn sức mạnh này rót vào, bản mệnh thần kiếm kịch liệt rung động lên, tản ra uy thế mạnh mẽ, rất nhiều gánh chịu không được Trúc Long thần hồn cùng Trúc Long thần thể lực xu thế. Bất quá, Long Uyên kiếm cuối cùng là một thanh 14 cấp thần binh, bên trong cũng là tồn tại một cổ cường đại kiếm ý, lại thêm Thanh Thư bản thân cũng là lấy ra tự thân kiếm ý trấn áp. Hao tốn 3 ngày, Trúc Long lực rốt cuộc yên tĩnh lại. Cho tới muốn triệt để nung nấu một thể, vẫn cần hắn dùng tự thân kiếm ý cố gắng đánh bóng. Trúc Long lực bản thân liền nằm ở cường nỏ vụn, lại thêm Trúc Long thần thể đặc tính tương đối so sánh ôn hòa, đem luyện vào Long Uyên kiếm bên trong đúng là nhẹ nhõm một chút, then chốt chính là ở kim ô lực. Thanh Thư cảm ứng một phen trong cơ thể từ kim ô lực ngưng tụ mà thành viên kia tuyệt phẩm kim đan, trong lòng có một niềm hạnh phúc khổ não. Cũng không phải là hắn kim đan lực quá yếu, mà là các loại tích lũy hạ, hắn kim đan không cẩn thận quá mạnh mẽ. Cường đại đến hắn muốn đem nung nấu ở bản mệnh thần kiếm bên trong trở nên so với Trúc Long lực khó khăn vô số lần. Nhưng là dù cho khó khăn, hắn nhưng cũng không thể không trên. Không phải là thời gian nhiều ít thôi. Một tháng không được thì hai tháng không được thì nửa năm không được thì một năm không được thì ba năm. Hắn trung quy có thể hoàn thành kim ô lực, Trúc Long lực cùng bản mệnh thần kiếm nung nấu, do đó để hắn kiếm đạo, không lại chỉ là chống giống kiếm đạo lý niệm kiếm đạo ý chí, mà là chân chính có thực chiến lực, hộ đạo có thể. Xèo. Một đạo kiếm quang vững vàng rơi vào một mảnh xanh tươi tốt núi rừng trong đó. Mảnh rừng núi này tuy rằng xanh tươi tốt, nhưng trên núi dưới núi nhưng tràn đầy người ở khí tức. Ở cách dãy núi này không tới trăm dặm còn có một tòa nhân khẩu triệu thành lớn, mà ở tòa sơn mạch này trên còn có một khá có danh tiếng đại tông tên Trụ Kiếm Quang Tông. Chủ Kiếm Quang Tông tuy rằng lập tông bất quá trăm năm, nhưng đã trở thành chu vi gần vạn cây số bên trong lớn nhất một cái tông môn. Trong tông kim đan cảnh cường giả hơn 10 người, thánh giả cảnh trung kiên nhân vật hơn trăm, kinh người nhất chính là kỳ tông bên trong có một vị đại năng giả tỏa chấn. Như vậy một cách đại tông có lẽ ở tông môn nhất lưu bên trong hơi yếu, có thể tương đối với thông thường nhị lưu tông môn đến, nhưng đủ để cho bọn họ ngước nhìn. Lại thêm Trụ Kiếm Quang Tông tựa hồ vô cùng thiện kinh doanh, càng là để hàng năm bên trong đến đây Trụ Kiếm Quang Tông bái sư học nghệ người đếm không xuể. Lúc này theo đạo kia kiếm quang rơi xuống Trụ Kiếm Quang Tông nội bộ sơn môn bên trong, vài vị kim đan cảnh cường giả đồng thời tiến lên đón cung kính hành lễ. Gặp qua tổ sư. Ừ. Kiếm quang tiêu tan, lộ ra trong đó bóng người đến. Nếu như lúc này Thanh Thư ở đây liền tuyệt đối có thể ngay lập tức nhận ra, nam tử này bất ngờ chính là đi đông hoang một chuyến, đưa hắn một lần bắt giữ đồng thời hành hạ hắn hơn 10 canh giờ lâu đại năng giả Tàn Kiếm. Từ đông hoang thiên hoang đi qua 15 nguyệt chạy đi, hắn rốt cuộc một lần nữa về tới thiên hoang, về tới cái này từ hắn tự mình mở ra trong bóng tối nhưng treo ở thiên không môn hạ trong tông môn. Trong khoảng thời gian này trong tông môn có thể có chuyện quan trọng gì phát sinh? Đúng là không có gì đại sự cần kinh động tổ sư. Một cái kim đan cảnh người tu luyện cung kính nói, chốc lát, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì đột nhiên nói. Đúng là có vị đệ tử xưng, nói là tìm được một tia ngài cố ý bàn giao muốn nghe ngóng người manh mối. Ta cố ý bàn giao hỏi thăm người. Vốn định trực tiếp bước vào bên trong cung điện Tàn Kiếm trong mắt nhất thời bắn ra một đạo tinh quang, lắc người một cái xuất hiện ở vị kia kim đan cảnh tu sĩ trước, không thể chờ đợi được nữa dò hỏi. Người kia ở đâu?